người nạp đến đầu nhập vào Trầm, đương nhiên không có ý tốt gì. Theo Trầm suy nghĩ, hắn quá nửa muốn âm thầm đầu độc. Mưu toan ngư ông đắc lợi, Trầm sao có thể để cho hắn thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Thỏng, ngươi nói Trầm Pháp Hưng trong khi cùng phụ còng đàm phán, nghe nói chám đánh quận huyện của hắn, thì sẽ có phản ứng gì? Nhạc Bá Thông dùng mình một cái. Thần nghe nói Trầm Pháp Hưng làm người tàn nhẫn thô bạo. Chi sợ, hắn sẽ đem phụ công nấu ăn tươi. Vương Thế Sung cưỡi ha hà, vỗ vỗ vai Nhạc Bá Thông. Ngươi nói không sai, kết quả nạp không phải rất tốt sao? Hắn cười có chút đắc ý, duỗi lưng mỏi. Mim cười nói, Trầm đà không thể chờ đợi được muốn nhìn loại tinh hình nạp nhất định là cực kỳ thú vị. Nhạc Bá Thông trông thấy nụ cười của Vương Thế Sung, mơ hồ có sự điên cuồng, nhịn không được lại dùng minh một cái. Quý Thu Như Hồn, lặng lẽ đi tới chỗ sâu nhất trong một sơn cốc. Của cốc hẹp, nhưng trong cốc lại có thể chứa thiên quân vạn mã, Vương Hoàng Liệt đang ở Đài An Doanh hạ trại, đợi bước hành động tiếp theo. Quý Thu mới tới của cố, đà bị lính gác phát hiện, dẫn vào trong cốc. Vương Hoàng Liệt cũng không có an giấc nghe được Quý Thu đã đến. Lập tức bảo hắn tới gặp, trong doanh trướng, ngoại trừ Vương Hoàng Liệt ra, còn có Thượng tướng quân Dương Công Khanh cùng giáo úy Chu Phụng Tổ. Dương Công Khanh sắc mặt âm trầm, Chu Phụng Tổ vẻ mặt lại tươi cười. Đối với hai người này, Quý Thu cũng không lạ lẫm. Dương Công Khanh tất nhiên không cần nhiều lời, Chu Phụng Tổ vốn là một giáo úy của Giang Đô. Năm đó Quý Thu đã cùng hắn cộng sự qua. Nhưng mà ở trong mắt Quý Thu, Chu Phụng Tổ này xưa nay đều là thành sự không có bại sự có thừa, năm đó Cầu Nghiêm khách giả trang đạo tặc Dương Châu đêm nhập 12 thương gia. Phá án chính là Chu Phụng Tổ, Đường Nhẽn phá án chỉ là bề ngoài, Chu Phụng Tổ ở trong sự việc lần đó là bị Tiêu Bố Y lợi dụng. Sau Vương Thế Sung đương nhiên rõ ràng điểm ấy, đối với Chu Phụng Tổ cũng khỏng có tưởng thưởng. Chu Phụng Tổ lúc trước nhảy ít có chút bất mãn, nhưng mà thế nào cũng không dám đắc tội với Vương Thế Sung, lúc này đây cũng không có nói gì. Nhưng mà cuộc đời vẫn là như vậy, số mạng luôn có thay đổi, Chu Phụng Tổ mặc dù ở dưới tay Vương Thế Sung bất đắc chí, nhưng lại rất được Vương Thế Vĩ yêu thích. Vương Thế Vĩ là đại ca Vương Thế Sung, Vương Thế Sung sau khi xưng đế, Vương Thế Vĩ tự nhiên là hoàng thất tông thân, đã đem Chu Phụng Tổ đề bạt. Vương Hoàng Liệt là con của Vương Thế Vĩ, đối với Chu Phụng Tổ cũng có chút tín nhiệm, đề bạt làm cận vệ bên người. Chu Phụng Tổ ở trong mắt Quý Thu, hoàn toàn là tiểu nhân nịnh nọt, cho nên đối với hắn cũng không cung kính, hai người cũng bất hòa. Nhìn thấy Chu Phụng Tổ ở bên người Vương Hoàng Liệt đưa mắt nhìn mình, nhiều ít có chút bất thiện, Quý Thu có tật giật mình, khó tránh khỏi có chút bất an. Cố gắng làm cho mình chấn định lại, Quý Thu suy nghĩ một lần nữa kế hoạch, cảm thấy thiên cơ không một khe hở. Tiêu Bố Y cấp cho hắn kế mưu cực kỳ tinh xảo. Nên khỏng sai lầm, người ở huyện Ô Giang chết sạch không còn một ai. Hắn cũng không cần lo lắng bị vạch tiễn chi tiết, chỉ cần hắn đem những lời này nói một lần, chức vị Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu. Đã nằm trong tay hắn, kế hoạch mạo hiểm này, đáng để hắn trả giá. Vương Hoàng Liệt đã gấp rút hỏi, Quý Thu, đã gặp Trần Chính Thông chưa? Thấy Quý Thu gật đầu, Vương Hoàng Liệt lại hỏi, hắn nói như thế nào? Vương Hoàng Liệt là cháu của Vương Thế Sung. Vương Thế Sung sau khi xưng đế, các con cháu của Hồ VNH đệ đều muốn tranh thủ tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hoàng Liệt sớm muốn làm ra một phen thành tích, lúc này đây trắng đêm không ngủ chờ đợi tin tức của Quý Thu. Quý Thu thấy Vương Hoàng Liệt gấp gáp, trong lòng lại nắm chắc thèm một phần, ra vẻ bình tĩnh nói. Đỗ Phục Huy lại nắm đại quyền, nhưng phụ công rời đi. Đỗ phu nhân chết, Tây Môn Quân Nghi, Vương Ngọc Thục, Hà Thái Thanh lần lượt mất mạng. Nói tới điểm mấu chốt đi, những cái này ta cũng biết, Vương Hoàng Liệt khỏng kiên nhẫn nói. Dương Công Khanh vẫn không nhanh không chậm, rất có phong độ đại tướng, nhưng Chu Phụng Tổ cũng lộ ra vẻ châm chọc, hiển nhiên có chút tự vị vui sướng khi người gặp họa. Quý Thu nhìn thấy, trong lòng không vui, nhịn giận giữ xuống nói. Quân Giang Hoài nhân tâm hoảng sợ, Đỗ Phục Huy bởi vì thê tử đến chết, huynh đệ phản bội, một mực không lòng dạ nào để ý tới chuyện Lịch Dương, hiện tại Tiền Chính Thỏng đã không thể chờ đợi muốn đầu nhập vào chúng ta. Nhưng nghe nói, Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh Đà chuẩn bị ngày mai liên lạc Đỗ Phục Huy thương lượng chuyện tiệp quản Lịch Dương. Ngày mai, Vương Hoàng Liệt thất thơ ri nói, Quý Thu gật đầu khẳng định. Dương Công Khanh đột nhiên hỏi. Tin tức này từ đâu biết được, Quý Thu trầm giọng nói. Đây là Trần Chí Ri Thông nói, hắn nói là từ hai người Miêu Hải Triều, Hám Lăng trong lúc nói chuyện với nhau nghe lén biết được. Dương Công Khanh gật đầu không nói, Vương Hoàng Liệt lại nắm chặt hai nắm đấm. Nếu như ngày mai Tiêu Bố Y muốn tiệp quản Lịch Dương, chúng ta chẳng phải là không có nửa điểm cơ hội sao? Quý Thu trầm ngâm không nói, Vương Hoàng Liệt vỗ bàn nói. Tuyệt đối không được, Quý Thu cuống quýt nói. Tuy nói có tin tức Tiêu Bố Y muốn tiếp quán thành Lịch Dương, nhưng quân Giang Hoài tại Lịch Dương thâm căn cố đế. Sao có thể một ngày tiếp quản? Trần Chính Thông nói mong Ngụy Vương không cần lo lắng, trong thời gian ngắn, chúng ta còn có cơ hội. Vương Hoàng Liệt vội hỏi, Tiền Chính Thông nói thùa dịch thủ thành sẽ thả chúng ta vào thành, không biết hắn ngày nào mới có thể thủ thành. Quý Thu trả lời, thật ra tối nay đến sáng mai, là lúc Trần Chính Thông có chức trách thủ thành, khi đó hắn dẫn theo đều là thân tín, muốn mở cửa thành cũng không thành vấn đề. Nhưng mà đêm nay hiển nhiên không được, vậy phải 7 ngày sau mới có thể có cơ hội, khi đó Tiêu Bố Y không thể đà khống chế thành Lịch Dương. Đợi một chút, vì sao tối nay không được? Vương Hoàng Liệt hỏi, Quý Thu xem như đương nhiên nói. Hôm nay đã gần đến đêm khuya, quân ta đều đã ăn giấc, hơn nữa nơi này cách Lịch Dương hơn tiêm dặm lộ trình, cho dù lập tức khởi hành, đuổi tới chi sở. Chúng ta có thể trước Bình Miri đuổi tới Lịch Dương hay không? Vương Hoàng Liệt lần này hỏi lại là Dương Công Khari. Dương Công Khanh hơi trầm ngâm rồi nói, theo đạo lý thì có thể đuổi tới, nhớ năm đó Đậu Kiến Đức chính là dẫn hơn 200 thủ hạ ở ngoài 140 dặm đêm tối đi công đại doanh Tiết Thế Hùng, sáng tạo kỳ tích của quân Hà Bắc. Vương Hoàng Liệt hưng phấn vỗ bàn, Đậu Kiến Đức có thể, vì sao ta và ngươi không thể? Truyền lệnh xuống, nhanh chóng triệu tập 800 kỵ binh, hỏa tốc chạy tới Lịch Dương, binh mã còn lại sau đó đi theo. Chúng ta muốn trước bình minh, lấy thành Lịch Dương, không để cho Tiêu Bố Y nửa điểm cơ hội. Dương Công Khanh ngạc nhiên cuống quýt lắc đầu nói, việc này tuyệt đối không thể. Vì sao không thể? Vương Hoàng Liệt sắc mặt trầm xuống. Dương Công Khari tận tình khuyên bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tình hình không rõ, chúng ta vội vàng xuất binh, chỉ sợ không đợi công thành trước đã gặp tai họa. Như theo ý ta, không bằng đi tìm hiểu thêm, 7 ngày sau lại xuất binh cũng được. Thánh thượng có lệnh để cho chúng ta trong ổn cầu thắng, Ngụy Vương người không thể đơn giản mạo hiểm. Vương Hoàng Liệt mất kiên nhẫn nói, Đậu Kiến Đức lúc trước tập kích Tiết Thế Hùng có từng tìm hiểu tinh tường tình hình. Thấy Dương Công Khanh không nói, Vương Hoàng Liệt cao mày nói, Dương Công Khanh ta hiểu rằng ngươi dụng binh trầm ổn, nhưng có khi. Dụng binh chỉ ổn là không đủ, binh quý thản tốc, nếu còn tốn thời gian tìm hiểu, chỉ sợ làm hỏng thời cơ chiến đấu, đến lúc đó Tiêu Bố Y nếu như lấy Lịch Dương, muốn lại công, đây chính là khó càng thêm khó. Cơ hội ở chỗ chính mình sáng tạo. Mà không phải chờ đi ra, nếu đã rất nhiều người đều cho rằng chúng ta không thể xuất binh, vậy trước mắt không phải là thời cơ tốt để chúng ta xuất binh sao? Vương Hoàng Liệt nói đầy lý lẽ, Dương Công Khanh trong lúc nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào. Quý Thu âm thầm cười lạnh, thẳng nghĩ Vương Hoàng Liệt phản ứng cùng Tiêu Bố Y mong muốn đúng là ăn khớp. Tiêu Bố Y lạt mềm buộc chặt bảo Quý Thu nói như vậy chính là muốn lợi dụng tính cách tham công của Vương Hoàng Liệt không thể chờ đợi được mà muốn xuất binh. Nhưng Vương Hoàng Liệt nếu xuất binh thì sẽ trúng bẫy của Tiêu Bố Y, Vương Hoàng Liệt đà phát lệnh xuống, cho người nhanh chóng triệu tập binh mã, chuẩn bị suốt đêm chạy đi công Lịch Dương. Trong khi chuẩn bị, lại càng không ngừng hỏi thăm làm thế nào liên lạc cùng với Trần Chính Thông. Trần Chí Ri Thông giờ phút này sớm đã ở trong tù, đương nhiên không có kế hoạch gì, nhưng Tiêu Bố Y đã sớm vì Vương Hoàng Liệt xếp đặt một cái bẫy, cho nên Quý Thu trả lời rất thành thạo. Đương nhiên Quý Thu cũng làm ra vẻ mặt cấp bách khuyên can Vương Hoàng Liệt chớ có xuất binh, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, đến lúc đó hắn cũng không thể đặt mình ở bên ngoài. Nhưng Vương Hoàng Liệt hiển nhiên như con lừa, nắm không đi, đá ri không lui, cố chấp xuất binh. Đo ri chạy mọi người trong khi tranh luận, Chu Phụng Tổ đột nhiên nói. Ngụy Vương, ta có một chuyện muốn hỏi Quý Thu. Vương Hoàng Liệt hơi ngạc nhiên, người muốn hỏi điều gì? Tốt nhất là nhanh lèn, ta cũng không đợi đâu. Chu Phụng Tổ mỉm cười nói. Ta chỉ hỏi thăm việc nhỗ thôi, Quý Thu y theo ý của ngươi là, ngươi ở trong Lạc Hiệp Đình gặp Trần Chính Thông, sau khi cùng hắn thương nghị tất cả trực tiếp quay lại đây. Quý Thu hơi run sợ trầm giọng nói, không sai thì sao, nói như vậy, ngươi cũng không có tiến vào thành Lịch Dương. Chu Phụng Tổ lại nói, Quý Thu bất mãn nói, quân tỳ ri như lùa ta làm sao có thời gian rảnh mà tiến vào thành Lịch Dương. Nói đến ta không có được mệ ri lệnh của Ngụy Vương, cũng không nên tiến vào thành Lịch Dương. Vương Hoàng Liệt nếu không phải đối với Chu Phụng Tổ có chút tín nhiệm đà sớm cho một cái tát. Tuy là như thế, thực sự tràn đầy không kiên nhẫn nói. Chu giáo úy, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chu Phụng Tổ xoay chuyển ánh mắt đã nhìn xuống phía dưới chân Quý Thu. Ta muốn hỏi là ta nhớ Quý Thu ngày hôm trước lúc rời khỏi đây, trên giày cũng không có cái này. Quý Thu khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng không rõ chuyện gì. Dương Công Khanh nhịn không được nhìn về phía dưới chân Quý Thu. Vương Hoàng Liệt lại chửi ầm lên, Chu Phụng Tổ, đầu ngươi có gân hay sao? Ta hiện tại xuất binh như lừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi con mẹ nó lại đi quan tâm đôi giày của người khác, nếu không câm mồm, lao tử làm thịt ngươi. Chu Phụng Tổ thấy Vương Hoàng Liệt nổi giận cuống quýt thi lễ nói. Ngụy Vương, không phải như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Quý Thu trước mắt mang đôi hài này, tuyệt không phải là đôi lúc rời đi, mà đôi giày đang mang trước mắt. Lại là giày của hiệu Xuân Lai Phúc lâu đời ở thành Lịch Dương. Cửa hiệu Xuân Lai Phúc tại thành Lịch Dương chỉ có một nhà, trên mỗi giày có một chữ Phúc, ta trước kia vì Ngụy Vương người có mua qua, người chẳng lẽ quên sao? Vương Hoàng Liệt nhịn không được cúi đầu trông qua. Thì sao, trước mắt sự tình rất rõ, đôi hài này của Quý Thu có vấn đề. Hắn nói chưa bao giờ tiến vào Lịch Dương, vậy đôi hài này lại là từ nơi nào mà đến? Chu Phụng Tổ hưng phấn nói, cái này nói rõ hắn có thể đà tiến vào thành Lịch Dương, nhưng mà hắn vì sao lại không báo? Chỉ sợ có ẩn tình khác, mọi người ngơ ngấn, Quý Thu mồ hôi đã chảy xuống, hắn nằm mơ cũng khỏng có nghĩ đến. Kế hoạch không một kẽ hở của Tiêu Bố Y, vậy mà lại bị phá hủy ở chẽn một đôi hài. Đôi hài vốn có vết máu, Tiêu Bố Y đề phòng phạm sai lầm. Lúc này mới cố ý vì hắn thay đổi một đôi hài khác, nào đâu nghĩ đến. Đôi hài này lại tỉ ở thành sơ hở chí mạng nhất trong tất cả kế hoạch. Trong lúc nhất thời mồ hôi đầm đìa, không biết giải thích như thế nào. Chu Phụng Tổ cười âm lành nói, Quý Thu, không lời nào để ri ói sao, hay căn bản chưa có tim ra cớ gì để nói. Quý Thu cố tự chấn định, Chu Phụng Tổ, ngươi không biết là chính mình cố tình gảy sự sao. Chuyện này thật ra đơn giản, chỉ là hài ta bị hư. Nóng lòng xuất hành, lúc này mới hướng về phía đồng bạn em mờ ợn một đôi. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy vừa chân, nào đâu nghĩ đến ngươi lại lắm chuyện như vậy. Đôi hài này vì sao là giày Xuân Lai Phúc ta cũng không biết rõ tình. Hình, có lẽ là bọn ban tại Lịch Dương mua chắc, nhìn thấy vẻ mặt âm lành của Chu Phụng Tổ, Quý Thu trong lòng phát lạnh. Vương Hoàng Liệt nghi hoặc bất định, Dương Công Khanh kinh ngạc vạn phần, Chu Phụng Tổ đã lạnh lùng quát. Ngươi nói láo, Quý Thu trong lòng kinh hoàng, sắc mặt khẽ biến, Chu Phụng Tổ đà lớn tiếng nói. Quý Thu, ngươi cho rằng chuyện ngươi phản bội Ngụy Vương, thần không biết quy vi không háp sao. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, ngươi nằm mơ cũng không có nghĩ đến qua, ngươi dẫn theo quân Tây Lương áp chế huynh đệ chắn Ô Giang, còn có người khác nhìn thấy. Quý Thu trong tích tắc như ngũ lôi oanh đinh, trên mặt cắt khỏng còn giọt máu. Cách chương.